cựu vào miệng hổ rồi. Livy chuẩn bị giơ vuốt tóm gọn thì phát hiện cọng rau của anh lại chui vào trốn trong tủ lạnh. Anh đứng trước khối băng yên lặng nở nụ cười. Ngay cái thời điểm cần giải pháp một lon và mãi mãi, anh quyết định thả người. Sợi bị đông chết ở bên trong, anh còn rất thấm thiết đóng cửa thật vang. Khi anh trở về thì phát hiện vài giọt đá nhỏ nằm phía dưới đáy khối. Anh dùng cái ngón tay về cho chúng hơi tan ra, rồi đưa lên đầu lưỡi liếm nhẹ, có vị mặn. Ái chà cha, sao cậu trật khớp thành cái góc này được vậy? Cậu té cách nào mà trên da không có thương tổn gì thế này? À ô, Vườn Giá đau đớn nhăn mặt, cười khưởng. Chắc là nhờ bẻ mấy lần theo hướng dẫn trong quyển sách đó, dù sao thực hành cũng khó hơn lý thuyết mà. Thôi được rồi, tạm thời hạn chế dùng tay, gõ chữ trên điện thoại cũng cẩn thận một chút. Bác sĩ thả tay ra rồi dặn dò. Cảm ơn bác sĩ, Vườn Giác nói. Không sao đâu, tôi không có dùng di động. Dù biết chẳng có tác dụng là bao, nhưng trước khi rời khỏi nhà Livy, y có tay máy lên chiếc vòng, với hy vọng sẽ giúp vướng bận tay chân anh ta một chút. Nghĩ đoạn, bước chân đang tiến về tòa nhà phố tông của y cũng bớt phần nặng nề. Y cúi bộ 3 cây số đến thùng rác ở trước cửa tòa nhà, rồi moi rác ra. Y mò mẫm cả buổi trong cái đống chuối thối và vết ố nước ngọt, cuối cùng cũng chạm đến được một cái bao rác đen cần cấn. Y tháo ra liếc sơ rồi nhấc bao rời đi. Mãi đến lúc bước vào một góc hẻo lánh, y mới nóng lòng ngồi xuống đất thở phào một hơi. Sau khi nhắm mắt an thần 5 phút, thì cơn tức ngực, khó thở và chóng mặt mới thuyên giảm. Cái bao nhựa hơi nặng, y khẽ nheo cặp mắt mờ mịt của mình, hòng tìm cho ra được cái thứ gì đó có thể xác nhận rằng y chính là y. Chứng minh thư, bảo hiểm y tế, chìa khóa và con. Một trang sổ hộ khẩu. Trên thế giới này vẫn còn dấu tích tồn tại của mình, y nghĩ như vậy. Y rũ mắt, đang hoạch định hướng đi thì nhìn thấy một tờ giấy. Phía trên ghi cách di chuyển bằng xe từ tòa nhà phố tông đến địa chỉ nhà y bằng nét bút xinh đẹp. Ở mặt sau còn xếp một cọc tiền. Không chỉ vậy, bác sĩ trên còn nhét rất nhiều tờ tiền đo đỏ vào bên trong. Vườn Giá cảm thấy thật ấm áp, bèn cầm tờ giấy kia đứng dậy. Y sắp được về nhà. Đến khi hoàng hôn, y đã ngồi thẫn thờ trên hàng ghế cạnh cửa sổ phía sau chiếc xe buýt. Vườn Mát nhìn ra những tòa nhà chọc trời bên ngoài cửa sổ. Vườn Giá nảy sinh cái ảo giác rằng chúng nó đang đổ sập xuống đầu mình. Có người vượt khỏi thời gian, có người bị thời gian vứt bỏ. Y cảm thấy như có vô số nếp nhăn khô khan trên mặt của mình đang chảy ngược lên đỉnh xương sọ, chan chệt đang xen vào nhau một cách già cỗi. Dường như tất cả đã đổi thay, như việc y bước lên xe và bị tài xế nhắc phải trả thêm 2 tệ. Mà dường như tất cả đều chưa hề thay đổi. Những vệt sáng cam vàng cuốn quýt tự xa xăm, ánh tà dương treo cao vững vàng như vách đá, tự một chiếc đầu lâu rực cháy hận hơn. Lý vì chắc là ghét mặt trời lắm, y bất giác nghĩ. Tiếc thay, ánh chiều hôm Vườn Giá đang nhìn vào mang theo một sự bác ái. Tỷ sản ấy đã băng qua ngàn dặm, khúc xạ vạn tầng, xuyên thấu thẳng qua cái lớp cửa sổ sát đất của một tòa nhà lẫn giữa tầng mây và ấm áp rọi lên khớp xương tay bị bóp vàng ken két của khôi kênh. Cuối cùng bàn tay kia cũng thả lỏng ra. Nó đang mở cái quyển đầu của cuốn Kinh Thánh đã ố vàng bên gáy. Ánh sáng tỏa ra từ ngôi sao đã tồn tại 4 tỷ 6 năm, dường như cũng phải nếp mình dưới hào quang của cái đấng sáng thế. Sau đó, chủ nhân của bàn tay kia nhìn chăm chăm vào cái đoạn video đang tạm dừng trên màn hình máy chiếu, dựng dừng ra lệnh không rõ với ai. Bảo Tịch Miên, vận động cân cốt một chút đi. Gã nhớ về cái lời nhắn nhủ đến 2 đứa trẻ còn sống sót ở trong căn phòng khi ấy. Levi và Simon là 2 đứa trẻ chỉ bị nguyền rủa mà chẳng hề được chúc phúc trong 12 đứa con của Jacob. Nhưng các ngươi nhìn xem, trong xã hội hiện tại, những đứa trẻ được chúc phúc kia đều trở thành những đứa không biết tiếng thổ, một lũ phế vật, chỉ biết ăn sung mặc sướng. Sau ngần ấy năm, loài người có hề tiến hóa không? Không, chỉ có khoa học công nghệ phát triển mà thôi. Trước đây, con người cũng có giới hạn sống. Nhưng thời đại khoa học công nghệ phát triển có lẽ đã bổ sung cho giới hạn này rồi. Ban đầu thì đòi hỏi phải có nhân phẩm, phải có bình đẳng, sau đó lại dần chuyển sang phải được ngợi ca, phải được hưởng thụ, phải được sống xa hoa. Ham muốn sinh tồn của lũ thú con càng lúc càng thấp. Minh chứng rõ ràng nhất chính là bọn học sinh bắt đầu tự sát. Một khi có người thay chúng gánh vác trách nhiệm lên vai, bọn chúng sẽ trở nên yếu đuối mong manh. Chỉ có những đứa trẻ bị nguyền rủa mới không nề hà tất thảy để sống sót đến cùng. Cái còn là những đứa trẻ tài năng nhất. Dù có ra sao, ta cũng không thể trơ mắt nhìn cái con lạc lối vào con đường tan lụi. Bắt đầu từ hôm nay, cái con sẽ đưa vạch giới hạn kia trở về thổ sơ khai nhất từ hàng triệu năm trước. Sống con, hãy trở về mong muốn sinh tồn. Hãy khơi dậy cái tiềm năng vô hạn tuôn trào trong xương máu của các con, tìm về bản năng thú tính nguyên thủy nhất để có thể tiếp cận vô hạn. Tinh thần thánh của sáng thế. Ta đặt cho hai con cái tên này là để hai con phản bội lại thời đại này. Đó là Simon và Levi, là hai anh em. Lưỡi gươm chúng là khí giới bảo tàng. Nguyện linh hồn cha không đồng mưu với chúng. Nguyện danh dự cha không hiệp ước với chúng. Vì chúng giết người trong cơn nóng giận. Trong lúc nội xung, chúng cắt nhượng bò tơ. Đáng nguyện rượu thai là cơn giận của chúng, vì nó thật dữ dằn. Đáng nguyện rượu thai là cơn thịnh nộ của chúng, vì nó thật bạo tàn. Cha sẽ chia cách chúng ra trong nhà của Jacob. Cha sẽ cho chúng tản mát trong khắp cả Israel. Kinh Thánh quyển 1. Tại dương khỏa tháp, chỉ có một ranh giới mỏng manh giữa niềm bác ái và sự vô tâm. Vườn giác mở cửa. Sở dĩ ban đầu y hỏi nhà mình có bị phá vỡ chưa, là vì căn nhà này quả thật có hơi tồi tàn. Đó là một căn nhà phố, có một phòng ngủ, một phòng khách phủ đầy bụi bặm. Vườn giác lờ ngờ trong ánh sáng ảm đạm ngoài trời rọi vào. Một tay y đặt trên bồn rửa, tay kia đổ bình nước khoáng vào đầu để tỉnh người một chút. Y nhắm mắt nhìn cái bóng mình trong gương. Tóc tai không được chăm chút, rủ về phía sau, đã gần chạm đến vai. Trong nhà Lý Vy không có gương. Lúc trước, y cũng chỉ hấp tấp lướt qua cái tấm gương trong buồng điện thoại, chứ không có nhìn kỹ diện mạo Ngô Khoai thế nào. Trước giờ, y cũng chưa từng để tóc dài. Nhưng trong nó cũng không đến nỗi lội thôi như y nghĩ, mà mang cái chút khí khái phong trần. Xong, y cũng chẳng tiếc nuối gì, lôi ra một cái kéo có vẻ là chuyên dùng để giải phẫu. Nhìn vào gương nhấp vài nhấp, cắt phăng cái đuôi tóc. Y dùng kéo rất chuyên nghiệp, hệt như cắt qua những khối mô mềm trên thi thể được hiến. Ngạc nổi, dường như cắt bên trái quá nhanh gọn. Đến khi sang phần tóc sau gáy, y lại không nhìn rõ, nên sợ ý phạm vào thịt. Miệng vết thương nhanh chóng rỉ máu. Ai? Y nhíu mày, nhắm mắt nhìn sát dao để xem vết thương. Thì lòng mi gần như chạm vào gương, y chợt ngẩn người. Y bị cận thị à? Vườn giác bỗng nhớ về cái thời điểm vừa lên đại học. Thầy Trương đáng kính rất quý y. Mỗi lần được bác sĩ pháp y nhờ đến cố vấn, ông đều dẫn Vương Giác theo kiểm định thi thể thật. Thầy Trương lúc mang kính bảo hộ, còn khen mắt y rất tốt, nên không cần phải mang hai lớp kính, rồi dặn dò y chú ý bảo vệ thị lực. Y buông kéo xuống, bước vào căn phòng duy nhất ở trong nhà. Trên mảng tường trắng trước mắt treo đầy bằng khen viên vàng rạng rỡ, đã ố vàng và ngã giòn. Bên góc mỗi tấm có dán sticker hoặc hình, đó là những bằng khen trước khi y lên năm. Phía dưới chân tường, y nhặt được một cái quyển sách là bản photo của cái quyển Tại Oan Tập Lục mà thầy đã đưa cho y. Y đặt nó trên bàn, ngồi xuống nhìn nó một lúc lâu, thầy chợt nhận ra, với khoảng cách, cách mặt bàn 30 cm, được dạy lúc bé,

Cơ thể áp sát vào từ phía sau, nói: "Trông đẹp chớ." Từ tấm gương bên cạnh, Vương Giác nhìn thấy tay của Ly Vy kề vào trên động mạch cổ, thân thể mang theo hơi ấm nhẹ nhẹ kề cận sau lưng Ê và tự cầm lên bờ vai phải của Ê. Ê nghe được tiếng thì thầm khẽ khẽ ấm áp truyền đến bên tai. "Đây là lần đầu tiên tôi giết người hoa mỹ như vậy đấy. Là cậu đã dạy cho tôi." Giọng của anh êm đềm như làn nước, bên trong còn xen lẫn ý cười. Đặc tính thầm trầm nhưng nguy hiểm bị khuếch đại đến vô tận theo năm giác quan rõ rệt của Ê. Ê nhìn thấy anh, nghe thấy anh, chạm vào anh, cứ như đang bị anh nuốt chửng không chừa lại một mảnh xương vụn nào. "Tôi muốn có gì đó phô trương một chút. Tôi nhất tốt nhất là được làm một thi thể mà pháp y nhìn vào là đã biết ngày chết kiểu gì. Anh bóc cổ tôi đến chết đi." "Cậu bé pháp y ơi, cậu nhìn ra được nguyên nhân cái chết chứ?" Vương Giác đang chờ anh đến, nhưng không ngờ lại được đón tiếp bằng một phần quà hậu hĩnh đến vậy. Khung cảnh này mang đến hiệu quả trực quan khủng khiếp. Bày ra trước mắt là hiện trường một vụ giết người, và hung thủ đang phụ lấy nửa lưng Y, cây dao bên cổ và đàm luận cái chuyện cũ với Y. Đây là nơi công cộng đó. Vương Giác nhắm mắt, nuốt nước bọt, cổ tỏ vẻ không sợ trời, không sợ đất như trước. "Kỹ thuật giám định dấu vết giờ rất tiến bộ, anh làm vậy." Lúc trước, tùy Ly Vy rất đáng sợ, nhưng anh như một tờ giấy trắng. Mà xui quỷ khiến thế nào mà mình như giúp anh mở ra một thế giới mới. Đây không phải là cái mùi vị đâu, đây là phiên bản phóng đại của cái mùi bị bẻ cong lúc y định bỏ chạy lần đầu. "Còn có thể phân tích tình hình, cậu vẫn bình tĩnh thế cơ à?" Ly Vy nhìn Ê đang giả vờ bình tĩnh, dầu bờ vai run rẩy dưới cằm anh, dường như vừa thoáng nhận ra một chuyện thú vị nào đó. Anh đứng thẳng người, giữ giao cái ưu thế cao hơn nửa cái đầu, mà khoác tay phải lên vai Ê. Ngón tay chậm rãi, mò dần xuống dưới, bên ngoài cái lớp phải đặng khám phá bờ ngực Ê. Đầu tiên chỉ khẽ chạm ngón tay, sau đó đến lòng bàn tay, cuối cùng phủ trọn lên cái vị trí trái tim Ê. Anh hững hờ đưa ra kết luận. "À, nhảy đến rộn ràng rồi đây này." Con môi bị mắc kẹt bên lưỡi dao cạnh cổ, nên chẳng dám nhúc nhích một ly. Cả người y cứng đơ, ngoan ngoãn chịu theo từng hành vi thiếu lễ độ của cái tay thợ săn. Nằm dưới cái sự khống chế của người khác, đến mức ngay cả sự sợ hãi, che giấu cũng bị anh phát hiện. Nhưng y vẫn mạnh miệng nói. Là do lần này ngay cả tiếng bước chân cũng chẳng có. Ly Vy nghe được thì khẽ cười, vẫn giữ nguyên cái tư thế nữ ôm và lặng lẽ nghiêng đầu tị tê bên tai y nói. "Cậu cần học kỹ hơn về năng lực chuyên môn của tôi." Nhịp tim bên dưới lòng bàn tay thật mãnh liệt và nóng bỏng. Hơi thở bên tai mang chất giọng ấm áp đầy tư tính, cứ dồn dập thành từng đợt cuộn trào vào tim y. Y không thể kiểm soát được nhịp tim, lại nảy lên dữ dội một lần nữa. "Sợ rồi sao? Nhanh đến nhường này à." Ly Vy bắt tài trận cái sự thay đổi này, rồi như bỗng nhớ đến cái gì đó, anh lại nhẹ giọng buông lời kinh hãi nói. "Nhanh như lúc cậu gặp phải ác mộng phải." Con mồi đột ngột ngóc đầu, một lãnh địa khác lại thất thủ. "Anh!" Vương Giác lập tức phản ứng. "Là cái vòng tay đó phải không? Nữ đê mà anh." "Óc tai điện tử của tôi kết nối mạng 24 giờ." Ly Vy rất kiên nhẫn giải thích với con mồi về quá trình bị vay dở. "Cậu tháo nó ra là tôi biết ngay lập tức. Bản năng tôi còn cho rằng cậu đã chết. Không ngờ cậu..." Ly Vy nhẹ nhàng chạy lên bàn tay vừa trao khớp cách đây không lâu của Vương Giác nói. "Thận là dẻo dai đó nha. Hôm đó cậu tháo ra như thế nào? Có phải như thế này không?" Ly Vy nhẹ nhàng bẻ ngón tay mình vừa chạm đến. Vương Giác bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Nhưng y không dám cử động, mà chỉ có thể gồng cứng mình. Hóa ra anh đều đã biết cả. Còn gắn cả máy ghi hình trong chính nhà của mình. Cái đồ biến thái. "Khổ cho anh phải nghe lén tôi 24 giờ một ngày." Vương Giác thở hổn hển, không cam tâm yếu thế nên bất mãn nói tiếp. Vậy không biết bây giờ anh có nghe được nhịp tim của Vượng Tài không? Cái gì? Còn chó hoang giữa nhà anh. Trước khi rời đây, y đã đeo cái vòng vào chân của con chó. Lý Vy nhướng mày. Vương Giác hơi chột dạ, ngưỡng thẳng cổ lên. Hành động này khiến y suýt cứ thẳng dao lưỡi dao giải phẫu. Lý Vy lì tay né chỗ khác, nhưng nhìn thấy vết thương màu đỏ nhạt bên gáy y. Làm sao thế này? Lý Vy nhướng mày, thật trông có hơi khó chịu hỏi. Anh muốn quản lý tôi á? Vương Giác nói. Quả thật, tôi không quản nổi cậu. Lý Vy hừ lạnh. Để cậu phá hỏng tế bào, tôi nuôi cấy hết nửa năm. Vương Giác không hiểu, ngờ vực. Tôi không có đụng vào nó. Tôi chỉ là định thôi. Nhiệt độ cơ thể cậu tác động đến nó. Có một số biến thay đổi là hỏng hết. Cậu tính đền bù thế nào đây? Vương Giác nhẫn nhịn, không hỏi công dụng của tế bào kia. Tạm thời không còn gì để nói. Y muốn rút tay ra khỏi tay anh, nhưng bị siết càng chặt hơn, chỉ đành lảng sang cái chuyện khác. Chúng ta không ở lại hiện trường vụ án có được không? Lát nữa sẽ có người đến. Anh không muốn xử lý chút hả? Xử lý cái gì? Lý Vy cười hỏi. Tôi còn đang chờ cậu giải thích cho cảnh sát đây mà. Cái gì chứ? Vương Giác sửng sốt. Lý Vy khẽ rút dao rồi bất ngờ vặn lật, dùng cả thân thể đẩy y về phía trước thật mạnh, làm cho y chao đảo. Anh cầm hai cánh tay kéo y vào trong ngực, nhằm giúp y vững chân một chút. Sau đó bắt lấy mu bàn tay y, đặt lên trên tay nắm cửa. Vương Giác còn chưa rõ ngọn nguồn, đã chợt thấy tay của Lý Vy nhẹ nhàng siết lại, giống như là đang ép. Mỗi đầu ngón tay của mình ấn lên tay nắm cửa bằng sắt kia. Y tức thời hiểu ra và bắt đầu chạy dụ kịch liệt. Nhưng anh dễ dàng siết chặt cánh tay gay go mạnh khảnh của y. Khớp tay bị kim cấn, như hàng, chẳng cách nào nhúc nhích. Chỉ do y không tự lượng sức mình mà thôi. Anh muốn làm gì? Vương Giác vừa mở miệng còn chưa kịp nói hết câu, thì một hơi ám đã cận kề bên gáy. Y run rẩy con tim, chăm chạm dương mắt nhìn vào gương. Lý Vy hôn lên vết thương bên cổ y. Cảnh tượng này dị thương quá đỗi, đến mức cơn đau cũng nhất thời đình trệ. Răng nanh rơi trên vết thương còn chưa khép lại, không ngừng tùy tiện quấy phá bên trong, nhằm dễ dàng xé toan da thịt, kèm hỗ trợ từ cánh lưỡi bờ môi liên tục liếm mút. Máu tươi nóng hổi tràn dọc theo nếp da bị thương tổn, không hề đông lại mà rơi vào mùi răng nóng bỏng để bắt đầu một đợt tra tấn mới. Có cái gì một buổi lăn trì đầy ám mùi đau? Vương Giác ngẩng đầu, quên cả hít thở. Cặp kính thử rất xấu, nhưng khung cảnh hiển thị lại rõ rệt vô cùng. Y nhìn thấy cái lọn tóc rối ren của Lý Vy buông thõng trên xương quai xanh của mình. Nhìn thấy những đốt ngón tay trắng bệch, vị đang giữ chặt tay y. Và thậm chí y còn thấy được một nốt ruồi nhỏ trên khớp ngón cái kia. Lúc bình thường con não đấu trí với Lý Vy, cùng lắm y cũng chỉ nhận được ánh nhìn công kích của đối phương. Thế nhưng hôm nay, lọt vào đáy mắt của Vương Giác, ảnh chiếu trong chiếc gương lại là hình bóng của cả hai người. Y nhìn thấy chính mình, tấm gương như hóa thành một đường viên, mà trên góc nhìn của người thứ ba đã trở thành một bức tranh hoang đường, kỳ dị và không có chủ đích. Đến khi y cảm giác mình đã bị hút khô, thì Lý Vy mới thả ra. Anh bước lên một bước, duỗi hai ngón tay nhúng máu trong miệng, quét một vệt đỏ trên gương mặt xác chết, dọc từ đỉnh đầu xuống giữa mày, tự một dấu hôn hận hờ. Anh muốn chết chùm với tôi sao? Vương Giác nghiêng cánh cổ mang mát của mình, chậm chậm nói. Y biết ngón tay sát thủ đều bị mai sạch đường vân, nhưng lưu lại nước bọt sẽ có DNA. À, thì tôi không định bỏ cậu lại một mình mà. Lý Vy cất giọng thoải mái nói. Cậu có muốn cùng trải nghiệm cái cảm giác bị đuổi giết không nào? Tôi sợ gì cảnh sát chứ? Tôi chỉ cần nói anh đã cưỡng chế tôi và khai hết lai lịch của anh ra là được. Vương Giác đáp. Nhẫn tâm thế sao? Lý Vy bĩu môi. Có chết thêm vài vị cảnh sát, cậu cũng không đau lòng ư? Hay nên nói là

dưới ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người. Cậu hừ lạnh trong lòng, lũ thiếu kiến thức. Các anh em đều là những người phải vùng trong bão táp mưa xa, từng trải qua quá trình săn lọc kỹ lưỡng. Hạng nhất thì sao? Chênh lệch được cái cỡ nào chứ? Tôi còn muốn xem anh dạy được tôi cái quân dây. Thế nên lần đầu gặp mặt, cậu đẩy nhẹ cửa, không lùng cúi, không ngạo nghễ nói. Chào đàn anh. Cậu chữ khiêm nhường, nhưng cái giọng điệu vừa đề phòng vừa khiêu khích. Lý Vy nghe thấy thì nở mắt. À, xin chào. Lý Vy nở nụ cười, gần như tức thì, hoa nhã, khiêm tốn đáp lời cậu ta. Hồ lô. Ôi cái đệ đẹp trai quá. Một giây trước còn là hồ lô, là một sát thủ máu lạnh tự cao tự đại. Một giây sau đã tan chảy trong cái nụ cười chan hoa ấm áp của Lý Vy. Không thể ngờ, không hề giả trân chút nào luôn. Ôi chào, đây đều là do anh nghiên cứu phát minh ra sao? Mẹ nó, về nhất trong phòng tối lần trước là anh hả? Một tháng sau, dưới ánh nhìn khinh bỉ của mọi người, một chú bé bám đuôi ra đời. Sư phụ, hôm nay ăn gì không? Sư phụ à, tôi mới mua cái áo blue trắng cho anh nè. Sư phụ. Rồi đến một ngày, Lý Vy tha thiết nói với cậu rằng, tôi vẫn thường nhớ về cái sự lạnh lẽo và cẩn trọng của cậu khi chúng ta mới gặp lần đầu. Hạng nhất siêu thần còn kinh dị hơn cậu tưởng. Số người nghiên cứu sáng chế ra thuốc mới nhiều vô số kể, nhưng đa phần là đưa giả thuyết hoặc đề xuất hướng thực nghiệm. 80% công nghệ kỹ thuật đều đến từ các vị chuyên gia mà đứng đầu là sư phụ cậu. Lý Vy gần như là hoàn hảo, chuyên môn xuất sắc, nhưng không ba hoa, không phách lối, cũng không thường lộ diện. Từng cử chỉ biểu hiện đều đúng mực. Chỉ một cậu tán gẫu cũng làm bạn vui vẻ. Ngay cả độ cong khóe miệng cũng được thiết kế hoàn hảo đến từng chi tiết. Cả gì cũng tốt. Mỗi tội thiếu mất cái cảm xúc của con người. Biểu hiện dễ thấy nhất chính là anh ta không có ham muốn. Thợ cắt tóc, các kiểu dây thì là kiểu đó. Đến bữa sáng cũng công bằng. Anh sẽ không bao giờ có xu hướng ưu ái bất kỳ một loại nguyên liệu nào. Những vị tiền nhiệm, đại náo đất trời đều có đặc điểm nổi trội. Đó là Jacques Fantay hay cái gã đồ tể vùng Rostov được lưu truyền trong giới bằng cái tên gắn liền đặc điểm riêng biệt nào đó. Còn Lý Vy không có một cách giết người cố định, tự như có gì tiện trong tay thì anh dùng, và cũng không nghĩ đây là việc đáng để bằng tam. Giết người cũng không phải là khát vọng của anh. Anh chưa bao giờ giết ai ngoài mục tiêu của mình. Cho dù có bị khiêu khích trường kỳ thì anh cũng chẳng buồn ngó ngàng đến. Nhưng cậu vừa nhận ra mình sai rồi, sai sạch sành xanh luôn. Đó là vào một buổi trưa chan hoa ánh nắng. Lý Vy vừa trông thấy một kẻ ngụy trang thành nhân viên cửa hàng mắt kính đang xuống tay hạ độc nước uống của một khách hàng. Ngoảnh mặt một cái thôi đã tức khắc hạ thủ trong buồng vệ sinh theo một phương pháp rất có phong thái của các vị đàn anh đi trước. Sau đó dường như anh còn trình diễn cho cái vị khách kia xem một chút. Hai người ở lại bên trong một lát, rồi vị khách kia theo anh rời đi. Sư phụ, dù tôi đã đoán anh có thể bị cong, nhưng không ngờ phương pháp theo đuổi lại gắt dữ vậy. Cậu vừa lau máu trong buồng vệ sinh vừa ai oán trách tham. Trong bãi đậu xe dưới lòng đất, không khí hơi ẩm ướt. Vương Giác đúng quy củ lẻo đẻo theo sau Lý Vy, luôn giữ vững một khoảng cách thẳng hàng, hệt như đang bước trong một cây cầu ván, trật chân một phát là lọt tõm xuống sông. Tình cảnh của y càng lúc càng hiểm nguy, hiện tại chỉ có thể lẻo đẻo theo anh ta, đáng hận vô cùng. Lý Vy sẽ không tự hại bản thân đâu nhỉ. Vương Giác chỉ sợ nếu cách anh ta quá xa thì mình sẽ bị lọt vào camera theo dõi, nên đành cúi đầu bước sát vào một chút. Ai ngờ người trước mặt đột nhiên dừng lại, y bất cẩn đâm thẳng vào. Buông ra đi nào, tôi vẫn đang ở đây mà. Lý Vy quay đầu thích thú nói. Anh đừng quên báo cảnh sát. Vương Giác trừng mắt nói. Lý Vy là sát thủ chuyên nghiệp, ắt sẽ không phát sinh quan hệ với cảnh sát. Vì mà cùng trải nghiệm cái cảm giác bị đuổi giết xàm xí. Y nửa chữ cũng không tin. Lúc vào thang máy, Lý Vy liếc mắt nhìn y trợn mắt nhìn lại. Y ngồi trên ghế phụ lái chiếc MPV của Lý Vy, ngẫm nghĩ về cái vụ án trước đó. Nếu cảnh sát từng tới tìm anh ta, tức DNA của anh ta hẳn đã nằm trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Levi chắc không ngu đến mức giết người tùy tiện. Rất có thể đây là mục tiêu hoặc thanh trừng nội bộ. Những lịch trình hôm nay y sắp xếp ngẫu nhiên. Vì sao người kia lại tình cờ ở cùng một nơi với y? Rồi, y có thể chính là mục tiêu của người kia. Xem ra cái tin tức cấp báo cho Khôi Kênh đã có tác dụng. Lý vị này. Y cảm thấy não mình teo hơn xưa rồi. Nghĩ nhiều chút thôi đã cảm thấy mệt mỏi, rã rời, chỉ muốn ngủ. Vương Giác bèn hỏi thẳng nghi ngờ trong lòng. Gã, cái người anh giết là ai vậy? Tay sai, Levi trả lời ngắn gọn. Vậy anh... Vương Giác không nhắc nổi mi mắt. Rõ ràng khi nãy y vừa ngủ trưa. Levi nhìn y gật gù trong cơn buồn ngủ. Xoay người sang muốn cài giúp dây an toàn. Không ngờ người bên cạnh trực tiếp vẹo người, ngã cả người vào người anh. Levi tức thì gồng vai, đỡ lấy đầu và thân như con rối đứt dây của y. Sau đó dùng một tay nâng cằm đang oằn xuống. Vương Giác đờ đẫn hé mắt, bờ môi bị bóp chặt, khẽ vểnh như đang bị cản trở hô hấp. Y nhịn đến đỏ cả mặt rồi. Levi duỗi tay kia ra, vừa đặt mu bàn tay lên trán y, đã thấy nóng bỏng. Cậu sốt rồi. Sốt rồi sao? Chiếc cằm bượng thọng của y chợt mất đi điểm tựa, cụp xuống dây an toàn đã cài. Sau này bớt chơi cái trò trốn tìm trong tủ lạnh đây, Levi nói. Vương Giác muốn bật dậy phản đối, nhưng cố thử một lát thì lẳng lặng từ bỏ. Lần nào cũng tìm cách chạy, Levi khởi động máy hờ hững nói. Chạy không nổi thì tìm tôi ăn bám, không biết tự lượng sức. Anh đừng có hung dữ. Vương Giác hụt hơi nhưng ương bướng nói, hai bờ môi mấp máy yếu ớt, y bị thiêu đốt đến mức không uống nổi cái đầu lưỡi. Trước khi tôi bị hôn mê, chưa chắc anh đã đánh thắng tôi. Thế à? Levi những mày tỏ vẻ hứng thú. Còn bây giờ cậu không đánh lại ai hết. Nói một cách khách quan nhất thì, hiện tại cậu ở cạnh tôi là an toàn nhất. Vương Giác im lặng. Levi thoáng nhìn qua khóe mắt thì thấy phía bên cạnh đã mất đi khả năng thu nhận tín hiệu. Levi dừng xe trước cửa nhà rồi lôi cổ y xuống xe như xách cái cổ gà. Sau đó anh ngạc nhiên nhận ra y vẫn còn đi được, chỉ là trí óc đang không được tốt lắm. Anh thấy bị sốt như này có phải rất thoải mái không? Vương Giác cụp đầu, lọn chọn bước vào cái cánh cửa chính đã sớm mở, nằm bò lên giường như trải bánh tráng, cuộn trang xung quanh rồi thốt ra từng chữ một. Cảm thấy như không còn phải nghĩ nhiều. Sốt đến phát sản rồi. Levi bước theo từ đằng sau, âu sầu đóng cửa lại mà trong đầu còn lãng vãng cái nỗi sợ chi phối tâm trí hồ lô. Anh đem theo một đống đồ vào phòng, rồi chất chồng trên đầu giường, xong ngồi xổm trên mặt đất, hướng mặt về bờ má hốc hác trên giường nói. Há miệng đây. Vương Giác nghiêng người há miệng ra. Mở to ra nào. Y ngửa mặt mở rộng hơn. Nói a đây. A. Ngậm lại. Vương Giác làm theo. Y mở hé mắt chăm chú nhìn anh một lúc rồi nghẹt mặt lẩm bẩm. Bác sĩ, tôi còn cứu được không? Y bắt đầu mê sảng rồi. Levi đứng dậy, nhiễu đủ loại thuốc giao bên, chẳng thèm đòi hỏi đến y. Anh vừa xoay mặt lại thì thấy Vương Giác vẫn đang nhìn anh chăm chú. Sau đó y đột nhiên chụm hai cổ tay lại vươn về phía anh. Levi không hiểu. Anh không phải là bao vơ bao... Levi ngờ rằng tay mình loạn rồi nên bèn nói. Cậu còn cơ hội chạy tiếp, không cần manh động như vậy đâu. Vừa dứt lời, anh nắm lấy tay y, trói lại bằng cái ống silicon y tế. Đổi dây khác à? Vương Giác vẫn đang đắm chìm trong cái thế giới của bản thân. Y để mặc Levi xử trí, chỉ trợ mắt nhìn anh vỗ vỗ lên mu bàn tay mình, rồi vặn về cái mạch máu xanh xanh trên làn da mỏng mảnh. Dùng bông ngoải tay thoa cùng y óc lên trên đó một cách nhuần nhuyễn. Nhưng khi anh rút ra một ít dung dịch vào kim tiêm, Vương Giác lập tức rụt tay lại trong nháy mắt. Levi quay sang nhìn y thì thấy đồng tử mất đi tiêu cự của y

màu vàng nhạt đã đỏ thẫm như máu. Hắn tức giận quay đầu nhìn sang. Mẹ kiếp! Nhưng khi hắn thấy người đến là ai, bèn lập tức ném cái ống nhỏ giọt sang một bên, đứng dậy và có cái giọng ngạc nhiên mừng rơn nói. Anh trai, cơn gió nào đưa anh đến đây thế? Diễn thần à! Tịch Miên đôi mặt nói. Đã bảo đừng có gọi tôi là anh trai, chúng ta không có quan hệ máu mủ. Thôi mà, kể từ hồi em một bước lên hạng trong top 10, anh cứ vì không muốn người khác chỉ nghĩ mà đã không gặp em bao lâu rồi. Hai mắt của Diện Thần sáng ngời ngời, Toàn bước lại khoác vai y. Không ngờ anh lại chủ động đến tìm em, có phải anh nhớ em rồi không? Không, Tịch Miên ngắt lời, chẳng chút nể nang. Tôi đến gặp cậu là để lấy thuốc. Em đã đưa hết thuốc cho anh rồi mà, anh dùng hết nhanh như vậy sao? Tôi đang cần cái loại thuốc hấp thu qua da mà không có thuốc giải. Tịch Miên nhẹ nhàng lách người tránh khỏi cử chỉ thân mật của hắn. Giờ anh tàn nhẫn thế luôn sao? Cánh tay bị nãy đây của Diễn Thần rất tự nhiên, vòng một vòng rồi trả về bên người, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vậy anh cứ mua một chai Paraguat về, đun lên một chút là đúng theo yêu cầu của anh luôn. Không có thì thôi vậy. Tịch Miên quay đầu rồi rời đi. Này này, đợi đã nào. Diễn Thần bước một bước dài chặn y lại rồi mới câu mày nói. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm lắm à. Cái để mẹ nó anh tới gặp em một lần cuối đó hả? Tịch Miên im lặng. Lẽ nào là người một nhà sao? Tránh ra đây. Trong 10 hãng đầu phải không? Đừng có đoán mò, tránh ra. Cái đầu mờ để xem nào. Diện Thần hưng phấn níu tay áo y nói. Không có thuốc giải, không phải em đâu chứ hả? Không, Tịch Miên lạnh lùng nói. Muốn giết cậu thì tát một phát trực diện là xong. Em cũng có thể nham hiểm lắm đó, anh đừng có xem thường em. Diễn Thần biểu môi nói tiếp. Nhưng mà xin lỗi em nói thật chứ, mấy cái con hàng còn lại ngoại trừ người kia thì chẳng ai là đối thủ của anh cả. Anh không cần. Hắn nói được nửa câu thì dừng lại. Ôi không thể nào. Hắn thấy Tịch Miên vẫn cứ im lặng, liền gạt bỏ cái nụ cười ngả ngớn đặng cúi đầu trầm ngâm. Vậy để em điều chế thuốc cho anh. Lại một đêm trôi qua không mộng mị. Vương Giác chưa từng có một giấc ngủ bình yên đến thế, dễ chịu đến mức trỗi lên trong y xúc động muốn hỏi tên loại thuốc ngủ kia. Nhưng nhìn đứa em đang lặng lẽ úa tan thì thôi vẫn hơn. Thuốc ngủ có tác dụng giãn cơ, tác dụng ức chế trung khu thần kinh, ức chế thần kinh vận động và chức năng cơ. Y bèn nâng sách tự an ủi bản thân. Y đang nằm trên một chiếc giường mềm mại vô cùng so với giường bệnh, trùm cái tấm chăn ấm áp. Trên tay có ghim một cái bình treo, loáng thoáng giữ tâm tên rối ren, chợt nổi lên khao khát muốn ngưng động giờ phút này mãi mãi. Nếu tay phải không bị cong vào đầu giường. Livy mở màn hình theo dõi phòng ngủ cho khách trên điện thoại, nhìn Phương Giác nỗ lực xoay người hết đất. Nhưng chỉ vừa làm hai cái thì đã không khống chế nổi, bèn sụi lơ tại chỗ. Livy còn chưa kịp bật cười trên sự đau khổ của người khác thì điện thoại đã nhảy lên một tin nhắn. Vĩnh biệt Hồng Trần nhắn. Có đó không? Livy đáp. Không, đang nghỉ phép. Bớt nhảy đây. Chỗ anh có bệnh nhân bỏ trốn phải không? Livy giật mình. Livy nói. Có ạ, cô đang nói ai vậy? Vĩnh biệt. Hồng Trân. Vương Giác. Livy, cô hỏi y để làm gì? Vĩnh biệt Hồng Trân hỏi. Y đi đâu rồi? Livy nói. Giết rồi. Anh nói xạo không chớp mắt. Bên kia im lặng. Vĩnh biệt Hồng Trân gửi tiếp. Được, đã biết, anh lo việc của anh tiếp đây. Anh không tắt không chát, yên tĩnh chờ đợi cơn bão đến. Một lát sau, điện thoại di động vang lên, đúng như dự đoán. Đó là một cuộc gọi video, hiển nhiên là Khôi Kênh. Đã mấy năm rồi, kể từ khi anh nói chuyện với gã, mà còn là cuộc gọi video ngay tới không biết còn chưa bao giờ thấy mặt gã. Liệu có phải là... Anh nhận cuộc gọi và thấy, không ngoài dự đoán, hiện ra trên màn ảnh là một màu đen thôi. Anh vừa chiếu camera vào, chính mình, thì bên kia, nghe hỏi thăm. Tiểu Vy, nghỉ phép thế nào? Dù đã qua xử lý biến âm, thì vẫn nghe được sự thân thương đến từ bậc trưởng bối. Tài Dũng nghĩ cậu đang nghỉ phép thì không nên giao thêm nhiệm vụ. Cũng ngại cậu phải vất vả, nên đắn đo mãi, có nên giao cho người khác hay không? Thế nhưng ta nghe nói, cậu đã giải quyết xong rồi phải không? Nếu tình rời dối gian của Lý Vy được học từ ai đó, thì chắc hẳn người đàn ông này chính là ông Thủy ông Tổ. Ông nói Vương Giác sao? Lý Vy ra vẻ ngạc nhiên trước ống kính hỏi. Vì sao ông lại muốn giết y? Tiểu Vy à, giọng của Khôi Kênh đượm ý cười che giấu cái lưỡi dao nói. Trước này cậu nhận nhiệm vụ đều không có hỏi vì sao. Lý Vy im lặng, tạm thời không lắp liếm. Anh đang hỏi bản thân câu hỏi ngược lại. Ha, Khôi Kình đánh vỡ cái sự tĩnh lặng. Không biết nói, cậu thay đổi rồi, mà ta còn chưa tin. Trước đây cậu chưa bao giờ làm lơ ta cả. Không phải đâu, tôi chỉ tò mò thôi. Lý Vy chỉnh sửa lại AI đối đáp tự động ngay lập tức. Vương Giác hôn mê đã 8 năm, muốn giết y. Chẳng qua chỉ cần rút một cái ống, cần gì phải chờ đến lúc này, phải không? Đúng vậy, 8 năm. Người đàn ông trung niên, tên Khôi Kênh, cũng chẳng thể ngoại lệ mà thốc than trước cái dòng chảy thời gian. 8 năm, làm ta suýt quên mất cái sự tồn tại của cái người này, để cậu bé đó bỏ chạy mất rồi. Khôi Kênh chính là kiểu người như vậy, càng mở giọng thân thương gần gũi, lại càng khiến người ta lạnh chết sống lưng. Lý Vy trừng cái vẻ khó hiểu bên ngoài, nhưng tham tâm chạy sống. Anh biết anh không thể tỏ vẻ quan tâm đến cái người tên Vương Giác này thêm một chút nào nữa. Bèn thẳng thắn nhận sai, kèm cái vẻ hối lỗi và tỏ lòng trung thành nói. Chuyện camera ghi hình là lỗi của tôi. Ta không nhắc đến ấy với cậu, cũng vì tính tình của cậu đấy. Lúc nào cũng chăm sóc bệnh nhân, ngoài nhiệm vụ vô cùng tận tình. Tôi nghĩ... À thôi quên đi, giết rồi thì thôi. Cậu giết y thế nào? Bóp cổ chết, anh trả lời rất dứt khoát. Phong cách này không giống cậu. Thỉnh thoảng tôi sẽ đổi khẩu vị thôi. Cậu quay lại video không? Không phải nhiệm vụ thì tôi không quay. Vậy xác chết đâu? Đã xử lý rồi, quăng vào cái lò thiêu. Có một vài nhà tang lễ nhận thuê trong thành phố. Liên tục đối mặt với tự thân đã giúp Lý Phi nhận ra sự giả cam giả điếc thì không thể khai loạn được. Nên anh bèn hỏi thẳng. Ông chưa bao giờ hỏi tôi giết người thế nào. Người này là một người đặc biệt với ông mà. Tỉnh đến nay cậu chưa từng giết ai, không nằm trong nhiệm vụ cả. Khôi Kình không trả lời mà vặn ngược lại. Người này là một người đặc biệt với cậu A. Giọng gã vẫn được mấy cười, nhưng ngữ khí đã lạnh hẳn xuống, bầu không khí tức thì trở nên căng thẳng. Cậu xoay lại camera sau, để ta nhìn một vòng nhà cậu ngay lập tức. Sau một hiệp đấu, Khôi Kình tung đại chiêu. Được, Lý Vy thoải mái đáp ứng. Trên màn hình hiện lên cái vật dụng trang trí, trắng đen và góc cạnh tràn đầy mọi hướng. Từ phòng cũ, phòng khách, toilet, nhà bếp không trừ một góc. Những hình ảnh ấy quả khiến người xem phải ngất ngay. Anh xài bước rất nhanh, chẳng máy mà đến căn phòng, cho khách mà Vương Giác Nam. Thật ra thính lực của Vương Giác vô cùng nhạy bén, gần như có thể nghe thấy mọi động tác. Nếu y nghe được, thì cũng không loại trừ khả năng sẽ trốn vào trong tổ. Tuy nhiên, y không chỉ nằm trên giường, mà đúng hơn là bị cong. Lớp chăn mềm đen, nhăn nhấm có một độ mềm phồng lên ngay giữa, trông có vẻ không tự nhiên. Mở chăn ra đây, Khôi Kình ra lệnh.